Chào mừng các bạn đến với tập 16 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Trong tập trước, vụ giao dịch để thuê 7 đứa trẻ giữa băng nhóm Đàn Thành và ông trùm ma túy tỉnh Loan Nam Bảo Hắc thất bại. Tiểu Lạt Tiêu nhảy lầu tự vẫn, Đàn Thành và đồng bọn nhanh chóng bị bắt, kết thúc vụ án ma túy chấn động tỉnh Loan Nam. Trong lúc này, tại một thôn xóm nghèo, xác người mẹ mắc bệnh nan y được tìm thấy ngay trong nhà. Xác chết này có điểm kỳ lạ. Vì sao lại như thế? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi thu âm trọn bộ tiểu thuyết này. Giữa trưa, ánh nắng chói lóa rọi xuống từng ngóc ngách của thôn Trường Vũ, xung quanh là khung cảnh cuộc sống no đủ yên ấm. Làn khói bếp lượn lờ bay lên những ống khói của từng mái nhà trong thôn, không khí đầy mùi vị khiến người ta cảm thấy đói bụng. Ở phía tây thôn, trong gian bếp lợp mái tranh của một gia đình, ông lão rít thuốc lá sợi, ánh mắt nhìn chăm chăm bà vợ đang bận rộn trên bếp. Bà vợ cầm trên tay một chiếc xẻng chiên với tay cầm dài, nhanh chóng đảo đều ớt xanh cà tím trong chảo. Ông nó, mau thêm chút lửa. Ông lão nhanh nhẹn dập nõ, cật lực gõ tàu lên đế giày rồi chạy tới bên bếp lò. Lão ngồi xổm xuống, tay trái dùng sức kéo bể mấy cái. Tay phải thuần thục cầm lấy một nắm lõi ngô trong đống củi phía sau lưng, nhét vào bếp. Cùng với sự chuyển động của bể, lửa trong lò ngày càng cháy rực. Được rồi, chút nữa tôi nấu đồ ăn, ninh ít cháo. Hấp vài cái bánh bao trắng, rồi chúng ta ăn cơm. Ông lão bỏ bể xuống, cầm lấy tẩu rồi đứng dậy nói. Hấp thêm vài cái bánh bao nữa, chút nữa tôi đem cho hai mẹ con Phương Nhi. Cái gì? Ông nói gì cơ? Tôi bảo là đem một ít cho hai mẹ con Phương Nhi. Họ thật đáng thương. Ông lão lấy diêm ở hông ra quẹt lửa, xoẹt một tiếng, thành diêm được đốt cháy. Ông lão đang định châm lửa vào nõ tẩu, thì bà vợ sấn tới giành lấy, vứt xuống đất, ra sức dùng chân di qua di lại. Bà làm gì thế? Tôi làm gì à? Lão Trương à, lão Trương? Tôi thật không nhận ra ông còn ôm cái ý nghĩ trăng hoa như thế đấy. Một quá phụ với đứa con nhỏ mà ngày nào ông cũng muốn đưa đồ ăn cái mặc cho họ. Tôi thấy chắc ông đau lòng quá hả? Bà vợ quẳng đĩa thức ăn lên bàn bếp. Bà bị điên à? Gào cái gì mà gào? À, được lắm, lão Trương, ngày nào tôi cũng giặt giũ nấu nướng cho ông. Thế mà bây giờ ông vì người ngoài lại mắng nhức tôi là đồ điên hả? Hai cái bánh bao thì đáng bao nhiêu tiền? Mất miếng thịt nào trên người bà à? Đúng, một bữa thì chẳng đáng mấy đồng. Nhưng ông không nhớ lại xem mình đã đem cho mấy lần rồi hả? Bây giờ tôi đi gọi điện cho con trai để nó phân xử xem như thế này có sống được nữa không? Bà vợ vừa định lao ra ngoài thì bị ông lão dùng người ngăn lại. Sao nào? Đuối lý rồi phải không? Rốt cuộc, ông với mụ đàn bà quá đó có quan hệ gì? Bà ấy, cả đời này cũng chỉ có thể làm ruộng thôi. Ai da, ông vẫn còn lý luận được đúng không? Đừng có cản tôi, giờ tôi đi gọi điện. Cái tính xấu của bà, nói lật mặt là lật ngay được. Ông... Không cãi nữa. Có vẻ ông lão đã nhận nhượng lắm rồi, không muốn tranh luận tiếp nữa, bèn kéo bà vợ qua một bên, hơi ló đầu ra ngoài cửa, thần bí ngó xung quanh một lượt, rồi cố ý hạ thấp giọng bảo, vào trong rồi nói. Vào trong nói cái gì? Cứ vào đi rồi bà biết. Ông ta nắm lấy cổ tay bà vợ lôi lôi kéo kéo vào trong phòng. Tóm lại là ông muốn nói gì? Tôi nói cho bà nghe, Phương Nhi sắp chết rồi. Gì cơ? Ông nói cái gì? Cô ta mới có hơn 30 thôi mà. Mấy hôm trước, tôi đi đưa cơm cho hai mẹ con họ. Chính tài nghe thấy, Phương Nhi nói mà. Thấy bảo bị biến chứng gì đó, không có tiền chữa trị, chỉ có thể chờ chết thôi. Thật hả? Chuyện này mà còn giả được chắc. Bà vợ bĩu môi. Sắp chết rồi thì ông còn đưa cơm cho cô ta làm gì? Bà đúng là cái đồ không biết gì lại còn cố chấp. Thế ý ông là sao? Bà không nghĩ mà xem, nhà Phương Nhi chỉ có mỗi cô ấy với Khánh Sinh thôi, đúng không? Phương Nhi mà chết, chẳng phải Khánh Sinh sẽ trở thành cô Nhi à? Thì sao? Chẳng nhẽ ông muốn nhận nuôi nó? Nhận chứ, sao lại không nhận? Bà vợ dí mạnh lên thái dương ông chồng. Ông dám? Nhà có mỗi tí đất, thằng Tư lại sắp có con rồi. Tiền nuôi cháu không có, ông còn muốn nhận nuôi con nhà người ta. Não ông bị lừa đá à? Cày ruộng, bà chỉ biết có cày cấy thôi à? Ngày nào tôi cũng cho bà xem kinh nghiệm làm giàu trên tivi mà bà không học được gì hả? Cày ruộng thì sao? Tôi cày ruộng không phải để nuôi 4 đứa con đấy ư? Được rồi, tôi không cãi với bà. Bà đúng là cái đồ, nói thế nào ấy nhỉ? Bà vợ không thèm tranh cãi với ông ta nữa, bắt đầu thu dọn bàn ghế trong phòng, chuẩn bị dọn cơm. Đúng rồi, mắt chuột nhìn ngắn. Ông ta vắt óc nghĩ ra được một câu thành ngữ. Ông mới là chuột đấy, tránh ra, tôi đi lấy thức ăn. Gượm đã, tôi còn chưa nói chuyện chính mà. Thế ông nói mau đi. Ông ta ghé sát tai bà vợ thì thầm. Tôi nói cho bà nghe. Mau nói nhanh. Tôi thường hay đem cơm cho mẹ con Phương Nhi, thì cả cái thôn này đều biết. Ông có biết xấu hổ không đấy? Đưa cơm cho một bà quá, còn cảm thấy vinh dự cho tổ tông lắm mà. Ông không sợ người trong thôn dị nghị hay sao? Ông ta bịt mồm bà vợ lại. Bà nhỏ tiếng lại cho tôi. Nhân lúc này ông ta nói nhanh. Tối hôm trước tôi mời trưởng thôn châu rượu, bảo với ông ấy tôi muốn nhận nuôi Khánh Sinh. Ông ấy say khướt nên nhận lời rồi. Bà vợ nghe tới đây, hai tay quơ loạn xạ trong không trung, âm thanh trong miệng càng lúc càng lớn. Ông ta mặc kệ bà vợ giường nành múa vuốt thế nào, lại nói tiếp. Phương Nhi mà chết, tôi đưa Khánh Sinh về đây. Đất đai của nhà họ sẽ thuộc về ai? Ánh mắt bà vợ chợt sáng lên. Chắc chắn là thuộc về nhà mình rồi. Thế bà xem, như vậy có hợp lý không? Ngày ngày tôi đưa cơm cho Phương Nhi, người trong thôn đều biết. Nên tôi nhận nuôi Khánh Sinh cũng là chuyện hiển nhiên. Tuyệt đối sẽ không có ai nói ra nói vào. Đúng rồi, là lẽ tất nhiên. Vườn rau nhà chúng ta cùng với đất ở của nhà Phương Nhi, nếu có thể lấy được mảnh đất đó, cải tạo lại bên trong. Khoảng sân lớn như vậy, có thể nuôi được mấy chục con heo đó. Mấy chục con ư? Nhiều vậy hả? Đến lúc ấy, chúng ta lấy 2 khoảnh vườn, trồng rau đắng, thế là có thức ăn cho heo rồi. Bà đừng thấy Khánh Sinh chỉ là đứa bé 6-7 tuổi. Mấy năm nay đều nhờ nó đi nhặt phế liệu mà nuôi được Phương Nhi đấy. Đứa trẻ này làm việc rất cừ. Ý của ông là... Nét mặt bà vợ rạng rỡ hơn, cười hi hi nhìn ông ta. Đúng thế, chúng ta nhận nuôi Khánh Sinh, chỉ cần mỗi ngày cho nó ăn cơm, để nó chăn lợn, làm việc lặt vặt. Bà nói xem có đáng không? Mẹ con nó như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bà còn ngăn tôi. Bà vợ nghe đến đây thì cười đến rung cả người. Tôi nói này lão già, tôi ở cùng ông mấy chục năm rồi, sao lại không phát hiện ra tâm địa ông xấu đến vậy nhỉ? Bà nói thế à? Ai mà không muốn kiếm nhiều tiền? Bà vợ cười không nói, đẩy mở cánh cửa gỗ. Bà đi đâu thế? Tôi đi sắp đồ ăn cho cháu ông đây. Ông ta lại ngậm tẩu cười híp mắt. Cái bà già này. Ông ta tay trái bưng bát cơm, miệng ngầm ngà khúc ca kinh điển trong vở hí kịch hướng về phía mặt trời, tay phải múa may, lắc lư đi ra khỏi cửa. Bà thông gia, ngồi xuống đây, hai chúng ta cùng tâm sự. Bà thông gia, ngồi xuống đây, chúng ta mặc sức kéo nào. Ông ta chào hỏi mấy người dân trong thôn đang ngồi ở chân tường tán gẫu. Mọi người ăn cơm chưa? Ăn rồi, ông đi đâu thế? À, tôi đưa cơm cho 2 mẹ con Phương Nhi, thật đáng thương quá mà. Một trong những người ngồi đấy, vừa dùng tăm xỉa lá hẹ dính trên răng, vừa giơ ngón tay cái về phía ông ta. Thảo nào người ta vẫn khen ông có tấm lòng Bồ Tát. Đều là người trong thôn cả. Chúng ta dư giả hơn một chút thì giúp đỡ họ thôi. Tôi đi đây. Vâng, ông đi nhá. Ông ta vừa đi khỏi, đám dân trong thôn bắt đầu túm tụm lại. Sao có thể lọt khỏi tai? Nghe tiếng bàn tán của dân trong thôn, ông ta mừng thầm. Đây chính là điều mình muốn. Bước chân của lão càng lúc càng nhẹ nhàng. Hai ba hơi thuốc đã tới trước cửa một nhà ở đầu nam của thôn. Cánh cửa lớn ngoài sân khép hờ, trong sân vọng ra tiếng chó sủa lớn. Ông ta đẩy mở cánh cửa lớn. Sủa gì mà sủa? Con chó vàng lớn trong sân như phát điên, quay về phía lão sủa. Mẹ kiếp! Ông ta nhặt một hòn đá ném mạnh về phía con chó. Trong sân lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ông lão đứng giữa sân nhìn xung quanh, hắng giọng gọi to. Khánh Sinh, Phương Nhi, tôi đem cơm đến cho hai mẹ con cô đây. Không thấy ai trả lời, lão lại gọi thêm hai lần nữa. Khánh Sinh, Khánh Sinh. Thằng nhóc này lại đi nhặt phế liệu rồi à? Lão đi tới trước cửa, cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ lùng lầy như sắp đổ. Phương Nhi! Tiếng cửa kèn kẹt, mở ra đầy kỳ quái. Mấy tấm kính trên cửa sổ đã không còn, để tránh gió thốc vào phòng, chỗ vốn dĩ phải lắp kính trên cửa, lại được dán lên một lớp giấy báo dày. Vậy nên mặc dù bên ngoài mặt trời chói lọi, nhưng trong phòng lại tối mịt mờ. Ông ta đẩy cửa bước vào. Phương Nhi! Mùi gì thế nhỉ? Lão vô thức bóp mũi. Theo cánh cửa phòng mở rộng, ánh sáng xiền xẹo chiếu vào căn phòng chỉ có độc một chiếc giường đất. Choang! Bát cơm trên tay lão rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh. Thức ăn vẫn còn hơi nóng lật úp xuống nền nhà. Lão kinh hãi đến độ ngồi phịch xuống đất. Hai chân không kìm được run lẩy bẩy. Giết! Giết! Giết người rồi! Diệp Thiến vừa đẩy cánh cửa gỗ của phòng làm việc đã là toáng lên. Tơ Nguyên Long, anh thay đồ không biết đóng cửa hả? Tôi bị tiếng thét chói tai của cô ấy làm cho giật bắn mình. Cô biết tôi thay đồ mà còn nhìn làm gì? Cô nàng đóng cửa lại với một nụ cười danh mãnh trên môi. Ái chà, dạo này giữ dáng đẹp nhỉ? Lẽ ra, năm nay Diệp Thiến sẽ được thăng chức lên làm nhân viên chính thức. Thế nhưng xui xẻo làm sao, kỳ thực tập của cô lại bị kéo dài thêm. Theo lời cấp trên, thì cô sẽ phải tiếp tục ở lại đội với thân phận thực tập sinh thêm một năm nữa. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này phải nói đến vụ án tập đoàn buôn ma túy Bảo Hắc mà chúng tôi vừa phá năm ngoái. Vụ án này vốn kết thúc tốt đẹp, thế nhưng chẳng biết Diệp Thiến bị chạm dây thần kinh nào mà lại chủ động đi tìm cấp trên, khai ra tất tần tật mọi chuyện giữa cô và Trần Vũ Mặc. Hành động của cô bị liệt vào dạng hiểm nghi giấu giếm tình báo và tiết lộ thông tin. Vì vậy tuy phá án thành công, Diệp Thiến cũng lấy được lời khai cuối cùng, nhưng công không đủ để bù tội. Nếu không nhờ anh Minh và đội trưởng Từ cùng đứng ra bảo đảm, có lẽ cô đã bị truy cứu đến cùng. Hiện giờ bị phạt không cho lên làm việc chính thức trong một năm cũng là nhẹ rồi. Quá nhẹ là đằng khác. Diệp Thiến từng nói, tôi không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào làm bẩn sự nghiệp cảnh sát của mình. Nói thì hay lắm, nhưng cháy thành vạ lây. Và tôi chính là kẻ bị vạ lây đó đây. Không ít lần hai chúng tôi cùng bị phê bình trong đủ mọi cuộc họp từ lớn đến nhỏ. Tuy hơi bực mình, nhưng dù sao chuyện này cũng đã giúp hóa giải khúc mắc giữa tôi và Diệp Thiến. Chúng tôi lại trở thành bạn tốt của nhau. Tôi vừa định kéo quần lên thì cửa phòng lại bị mở ra. Tôi chưa thay xong, cô lại mở cửa làm gì? Lại mở cửa? Đây không phải giọng Diệp Thiến. Tôi ngẩng đầu lên. Sao vậy anh Lỗi? Nhanh lên, không có đi đâu nữa. Có án mạng rồi. Gì cơ? Ở đâu? Thôn Trường Vụ ngoại ô phía tây thành phố. Tôi chờ cậu dưới lầu. Nhanh lên nhá. Tôi vội vàng mặc lại chiếc quần cảnh sát vừa cởi ra. Diệp Thiến ngoài cửa phòng cũng vừa thay đồng phục xong. Cơm nước còn chưa ăn, chúng tôi ngồi vào xe khám nghiệm được trang bị đầy đủ, cùng đi đến nơi xảy ra án mạng. Phía tây thành phố Vân Tịch có nhiều đồi núi, tài nguyên khan hiếm, đường xá lại bất tiện, nên kinh tế không mấy phát triển. Nguồn thu nhập của 6 thôn xóm quanh đó đều là nghe theo ý trời. Giống như những thành phố khác, thanh niên trai tráng trong thôn nghèo nàn này đều ra ngoài làm việc để phụ giúp gia đình. Cư dân còn sót lại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Cũng chính vì vậy mà tỷ lệ phạm tội ở nơi này vô cùng thấp. Một vụ trộm cắp đã được xem là tin động trời rồi, án mạng thì gần như là điều không tưởng. Chúng tôi mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi xảy ra vụ án. Còn chưa kịp xuống xe, nhìn qua cửa sổ đã thấy một căn nhà ở phía nam bị bảo vệ nghiêm ngặt. Thôn dân đứng ngoài dây cảnh giới nghiền cổ nhìn vào. Đương nhiên nơi đó chính là hiện trường án mạng. Anh Minh lên tiếng gọi một người đứng cách đó không xa. Đội trưởng Tư. Vừa nhìn thấy chúng tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng của đội trưởng Tư giãn ra trông thấy. À, trưởng phòng lãnh, các anh đến rồi. Anh Minh đi thẳng vào vấn đề. Tình hình thế nào? Đội trưởng Tư mở sổ ghi chép ra, thuần thục giới thiệu. Nạn nhân tên Lý Phương, nữ, 31 tuổi, sống trong căn nhà có cây sân đằng kia. Theo ngón tay anh chỉ, chúng tôi nhìn về phía hiện trường vụ án lần nữa. Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, chồng của Lý Phương là Trương Tùng Bảo đã rơi xuống sông chết đuối từ nhiều năm trước. Cha mẹ hai bên cũng lần lượt qua đời. Trong nhà chỉ còn lại cô ta và con trai duy nhất là Trương Khánh Sinh. Tình hình hiện giờ là Lý Phương bị sát hại, Trương Khánh Sinh mất tích. Được rồi, vậy chúng ta vào xem hiện trường trước rồi nói tiếp. Được. Địch thần đại đội trưởng Từ nâng dây cảnh giới lên dẫn chúng tôi vào. Căn nhà nằm ở phía nam, hướng về phía bắc. Trước sân là hai cánh cửa sắt hoen ố vết gì, không có ổ khóa. Bức tường cũng chỉ là những viên gạch trơ trọi chồng lên nhau, chỉ cần đạp mạnh một cái là sập. Khi đứng trước cửa, tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, mới cầm đèn khám nghiệm xử lý sơ bộ. Mấy phút sau, tôi thở dài một hơi, đặt dụng cụ xuống đất đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên là kết quả không mấy khả quan. Lý do con người để lại vân tay khi tiếp xúc với vật thể là vì mồ hôi bài tiết từ các ngón tay. Nhưng khi chạm vào loại cửa rỉ sét loang lổ thế này, thì các hạt sắt nhỏ bé sẽ bị mồ hôi hấp thụ và lấp đầy các rãnh, khiến vân tay không còn hoàn chỉnh nữa. Trong cuộc sống thường ngày, mọi người cũng hay tiếp xúc với những vật rỉ sét nhiều. Thông thường kết quả là bị sét dính đầy tay. Nguyên nhân chính là do mồ hôi bám trên đầu ngón tay tạo thành. Những người khác còn đứng ngoài cửa, chăm chú theo dõi từng hành động của tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp báo cáo kết quả thì anh Minh đã giúp tôi đẩy cửa ra. Ý bảo tôi bắt đầu xử lý vật thể thứ hai, cũng chính là mặt sân. Qua mấy năm hợp tác, chúng tôi đã hình thành sự ăn ý không cần nói ra lời. Trong sân ngăn nắp hơn tôi tưởng nhiều, cũng chẳng có bao nhiêu đồ bài trí. Phía tây là những chai bia được xếp chỉnh tề thành từng hàng. Nhìn sơ qua khoảng hơn 100 chai. Phía đông là cái ổ chó tồi tàn được làm từ vải dù hai màu xanh đỏ, nơi một con chó vàng đang nằm trên đó. Nó nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Có thể nó chính là nhân chứng duy nhất của vụ án này. Trên mặt đất có dấu chân in lại rõ ràng. Tôi không cần tốn nhiều thời gian để phát hiện ra điều này. Chỉ 20 phút sau, tôi hít vào một hơi, đứng ở trung tâm hiện trường, cũng chính là phía trước cánh cửa lối dẫn vào gian nhà chính. Cánh cửa gỗ cũ nát lùng lầy theo từng cơn gió nhẹ thổi qua, kêu vàng kéo kẹt. Bàn tay phải mang găng của tôi mới bóp nhẹ lấy góc cửa thôi, vụn gỗ đã vỡ ra như vụn bánh mì. Cánh cửa này mục ruỗng tới mức không thể sửa được nữa, cũng không có dấu vân tay gì để lại, giống hệt như cánh cửa sắt rỉ sét bên ngoài. Cho dù đã có phán đoán sơ bộ, tôi vẫn ôm một chút hy vọng mà bắt tay vào công việc. Nhưng hy vọng ấy tan thành mây khói sau mấy lần khám nghiệm dấu vân tay. Lỗi mập bên cạnh tôi đã chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng. Chúng tôi nhìn nhau, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra. Gian phòng bên trong dần sáng lên khi ánh sáng từng bước rọi vào. Tôi còn chưa kịp quan sát cách bài trí trong phòng, đã bị mùi tanh nồng xộc tới tra tấn khứu giác. Tôi khó chịu quay đầu đi lấy hơi, hồi lâu mới ngoảnh lại nhìn vào bên trong. Nghèo rớt mồng tơi là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Cả căn phòng cùng lắm chỉ 30 mét vuông, hai chiếc tủ quần áo cũ kỹ, một cái bàn vuông phủ đầy dầu mỡ cộng với một chiếc giường đất. Đó là toàn bộ đồ đạc trong nhà. Bề mặt bức tường trong phòng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, lớp sơn trắng trên tường cũng bay màu từ lâu, bám loang lổ bên ngoài từng viên gạch đỏ. Sàn nhà trong phòng cũng là nền đất. Điểm khác biệt duy nhất so với bên ngoài đó chính là bên trong bằng phẳng hơn một chút. Lôi mập đứng bên cạnh tôi hỏi với vẻ quan tâm. Tiểu Long, có khó khăn gì không? Nghe vậy tôi tập trung hơn một chút. Mặc dù chuyên môn của Lôi mập là chụp ảnh hình sự, nhưng anh ấy cũng là một kỹ thuật viên thuộc hàng chuyên gia với kinh nghiệm chinh chiến đầy mình. Sở dĩ anh ấy hỏi như vậy là bởi vì biết sàn đất này là thứ khó xử lý nhất. Trong những căn phòng thông thường, vết chân mà chúng tôi thu thập được đa số là vết bụi. Dấu chân như vậy tạo nên sự tương phản rất lớn trên các kiểu sàn trơn bóng như gạch men sứ, sàn gỗ, dùng ánh sáng cường độ cao soi một cái là thấy rõ. Thế nhưng nền đất trong phòng vốn đã phủ một lượng lớn bụi đất siêu nhỏ cùng màu sắc vết dày hình thành do dẫm lên dễ bị lẫn lộn. Điều này tương tự như việc ném một đồ vật màu đỏ vào trong thùng sơn đỏ, sau đó bắt bạn phân biệt vậy. Chắc chắn sẽ khiến bạn tìm tới ngu luôn. Tôi nhìn sàn nhà trơ trụi, ngoại trừ một cái bát cà tím tiêu xanh lật úp trên mặt đất và hai cái bánh bao ra. Căn bản chẳng nhìn rõ được chút dấu chân nào. Anh Lỗi, đóng cửa lại, em cần quan sát trong phòng tối một lát. Kinh nghiệm nhiều năm điều tra án mạng nói cho tôi biết, là một kỹ thuật viên hình sự, nhất định phải có tố chất tâm lý tốt và kiên trì bới lông tìm vết. Những sinh mạng bị sát hại trong căn phòng vẫn còn đang đợi người khác giải oan. Tôi không thể mảy may lơ là. Vì thế trong thời gian ngắn nhất, tôi đã điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất. Gần nửa tiếng trôi qua, tôi làm động tác ok với lỗi mập. Sau khi bóng đèn trong phòng chớp lóe vài lần rồi sáng lên, tôi gọi ba người khác đi vào. Anh Minh kéo găng tay cao su theo thói quen, lập tức đi đến đứng trước giường của nạn nhân. Đây là một chiếc giường đất dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi. Nó khác với giường lò ở chỗ. Khoang lò dưới giường lò có thể nhóm lửa để sưởi ấm. Còn loại giường đất này thì không có chức năng giống như vậy. Nó chỉ là một khối hình lập phương được đắp nền từ đất ba gian trộn với đá. Bởi vì công xây dựng rẻ, hầu hết những vùng nông thôn có nền kinh tế cực kỳ lạc hậu chỗ chúng tôi, gần như nhà nào cũng dùng loại giường này. Khi chết, nạn nhân cúi khom người, phần đầu cục xuống tựa vào đầu giường, mái tóc dài như chiếc áo choàng che khuất khuôn mặt, máu đỏ đông lại thành cục, phủ kín ngực trái nạn nhân. Hai chân cô ấy để trong chăn, đôi tay máu thịt lẫn lộn, gác bên cạnh giường, ruột bông của chiếc đệm rách thấm đầy máu tươi màu đỏ sậm. Tuy cô ấy đã không còn phát ra tiếng động gì nữa, nhưng tôi vẫn luôn có ảo giác, như thể cô ấy có thể đứng dậy bất cứ lúc nào vậy. Anh Minh có vài nghi vấn. Hai tay bị dụng cụ sắc bén làm tổn thương ư? Diệp Thiến đứng bên cạnh chêm vào một câu. Nạn nhân từng có hành vi chống cự. Dựa theo điều tra của đội cảnh sát hình sự, do Lý Phương bệnh quanh năm nên phải nằm trên giường không đi lại được. Từ sự phân bổ vết máu ở ngực trái của cô ấy, có thể thấy có lẽ cách thức giết người của kẻ tình nghi là dùng một vật sắc nhọn đâm vào tim. Con người khi đối mặt với cái chết sẽ có hành vi chống cự theo bản năng. Cách trực tiếp nhất chính là dùng hai tay nắm lấy lưỡi dao. Vì vậy, hình thành nên vết thương do chống cự cũng là lẽ bình thường. Anh Minh không nói gì, lại quan sát kỹ hai tay của nạn nhân. Từ hàng mày nhíu chặt của anh có thể thấy, dường như không chỉ đơn giản như vậy. Mấy phút sau, anh Minh vén lớp áo mỏng manh của nạn nhân lên. Một miệng vết thương hình chữ Y do vật sắc nhọn tạo nên hiện ra trước mặt chúng tôi. Tìm bị tổn thương do vũ khí sắc nhọn, một dao mất mạng. Tôi kết hợp với tình hình khám xét của mình rồi đưa ra một kết luận. Trong phòng có dấu vết lục lọi rất rõ ràng. Có phải nghi phạm đột nhập vào phòng giết người cướp của không? Anh Minh không trả lời, nét mặt càng lúc càng khó coi. Tôi hết sức rồi. Chẳng lẽ không phải? Không phải vấn đề ấy. Tôi phát hiện ra vài điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ? Đúng vậy. Phân tích từ vết thương chí mạng, chắc kẻ tình nghi giết người chỉ với một nhát dao. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh. Các cậu tiếp tục nhìn vào hai tay của nạn nhân đi. Nói rồi anh Minh dùng sức mở đôi bàn tay đầy vết máu xanh tím ra. Từng vết cắt sắc nhọn lộn xộn cứa vào tận thịt, phủ đầy hai bàn tay nạn nhân. Phỏng đoán ban nãy của Diệp Thiến không sai. Vết thương trên hai tay nạn nhân là do chống cự, mà qua miệng vết thương chí mạng. Tôi có thể khẳng định rằng nghi phạm lấy mạng nạn nhân chỉ với một nhát dao. Cho dù hai tay nạn nhân cố nắm lấy lưỡi dao, đáng lẽ trên tay cô ấy chỉ hình thành một hai vết thương chống cự mới đúng, chứ không thể hình thành nên vết thương phức tạp rắc rối như thế này. Tôi bổ sung một tình huống có thể xảy ra khi đó. Có khi giữa nạn nhân và kẻ tình nghi xảy ra xung đột kịch liệt thì sao? Anh Minh lắc đầu không chắc chắn. Tiếp đó, anh ấy cầm lấy cây thước thẳng, ý bảo tôi nắm lấy, dùng nó tái hiện lại hiện trường. Nạn nhân ngồi trên giường ngay trước khi bị sát hại, cũng chứng tỏ cô ấy rất tỉnh táo. Từ độ sâu của miệng vết thương trên hai tay nạn nhân có thể thấy, khi đó nạn nhân dùng một lực rất lớn nắm lấy lưỡi dao. Tất cả chúng tôi tán đồng gật đầu. Vâng. Nếu như là trường hợp này, Vậy mỗi lần nắm lấy rồi bị thương thì nhiều lắm cũng chỉ có một hai vết. Và lại, phương hướng phải nhất quán, như vậy mới hợp lý. Nhưng mọi người nhìn đôi tay của nạn nhân xem, có hơn 3 vết thương do vật sắc nhọn gây nền với các hướng không thống nhất. Nói cách khác, giữa nạn nhân và kẻ tình nghi xảy ra nhiều lần giằng co. Nếu như tốc độ của nghi phạm đủ nhanh, nạn nhân sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với lưỡi dao như vậy. Hình như tôi đã hiểu ra ý mà anh Minh muốn biểu đạt. Ý của anh là trước khi giết người, kẻ tình nghi đã do dự, vì thế tốc độ mới chậm lại. Tiểu Long, lúc cậu khám xét, có phát hiện tổn thất tài sản trong phòng không? Em không chắc, nhưng ngăn kéo tủ trong phòng từng bị lục lọi. Từng bị lục lọi? Vâng. Sau đó, tôi mở sổ ghi chép của mình ra. Trong tủ quần áo, ở góc tường phía tây căn phòng, có hiện tượng lớp bụi bị đứt đoạn. Đồng thời, em thu thập được 3 dấu đốt ngón tay song song trên ngăn kéo tủ. Nếu như dấu tay là của nghi phạm, vậy thì có thể hắn đã lấy đi đồ vật nào đó trong ngăn kéo. Diệp Thiến có vài chỗ khó hiểu. Nếu thật sự là đột nhập vào nhà cướp của, nạn nhân Lý Phương nằm trên giường quanh năm, vốn không có bất kỳ năng sức phản kháng gì, vậy tại sao hắn còn giết người diệt khẩu? Tôi đưa ra một giả thiết khác. Có khi nào là do người quen gây án, nạn nhân quen kẻ tình nghi, hắn bị bại lộ hành tung trong quá trình đột nhập cướp tài sản, cho nên mới giết người bịt miệng không? Lỗi Mập bổ sung một câu. Cậu cảm thấy với điều kiện gia đình nạn nhân thì có đồ gì giá trị à? Vậy chỉ có một khả năng là hắn muốn lấy mạng của nạn nhân chứ không phải tiền. Anh Minh gật nhẹ một cách chắc chắn. Trước mặt chỉ có khả năng này thôi. Diệp Thiến bắt đầu suy đoán lan man. Báo thù, giết người vì tình, hay là... Anh Minh nói, tạm thời không thể xác định được. Khám nghiệm hiện trường xong đã rồi nói. Rồi dùng tay nâng đầu nạn nhân lên. Động tác này khiến cho Diệp Thiến kinh hãi đến mức hét lên. Không ngờ nạn nhân lại đang mỉm cười. Khi tất cả mọi người ở phòng công nghệ đều chìm đắm trong việc điều tra phá án, không ai ngờ rằng ác ma đang từ từ đến gần chúng tôi từng bước một. Chập tối, trong một căn nhà dân hết sức bình thường ở phía nam thành phố Vân Tịch, một gã đàn ông trung niên da ngăm đen, chắp hai tay lại, quỳ trên nệm cói màu vàng, chăm chú nhìn một bức tranh màu treo trên tường với vẻ thành kính. Trong tranh vẽ một con thú mặt mũi dữ tợn, hai răng nanh của nó giống như móc câu, cơ thể mọc đầy lông dài màu xanh như kỳ lân. Thứ khiến người ta run sợ nhất chính là 7 con mắt đỏ ngầu phân bố theo hình vòng cung ở trên trán nó. Gã đàn ông trung niên lẩm bẩm, giống như kẻ có tội đang đau đớn ăn năn. Sau mấy lần vái lạy, gã từ từ nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng đều đặn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Đột nhiên gã mở mắt ra lần nữa, sự thành kính trong ánh mắt đã biến mất sạch sẽ. Giờ đây, trong hai mắt chỉ còn lại vẻ xa cách như đã cò nhẹ sống chết. Gã nắm chặt hai tay, phát ra tiếng răng rắc, là phẫn nộ, là oán hận, là không cam lòng. Hai chân gã ta đạp mạnh xuống đất, dùng sức đứng vững lên. Gã liếc nhìn xung quanh, trông thấy mấy con búp bê chủ yểm được ghim đầy kim ở ngoài phòng. Lửa giận lại bùng lên lần nữa, thù hận đã lên đến cực điểm. Gã không thể khống chế bản thân, bèn nhào đến chiếc ghế mây ở trước mặt gầm gừ như con sư tử, cầm chặt lấy khẩu súng lục truyền đến cảm giác lạnh lẽo trong tay. Hàng loạt tiếng đoàng đoàng vang lên. Trong thoáng chốc, toàn bộ đầu búp bê đều bị súng bắn nát. Lực chấn động của viên đạn khiến tờ giấy vàng dán trên người búp bê lập tức rơi xuống. Ánh sáng chiều tà soi lên vết mực trên tờ giấy vàng. Tên của 5 người hiện ra lờ mờ. Lãnh Khải Minh, Trần Quốc Hiền, Tiểu Lỗi, Tư Nguyên Long, Diệp Thiến. Căn cứ vào kết luận suy đoán từ hiện trường, vết thương chí mạng của nạn nhân chỉ có một vị trí, giải phẫu không phát hiện ra đầu mối quan trọng nào. Chỗ anh mình không có manh mối, Lao Hiền cũng vậy. Hiện trường vụ án lại ở nông thôn, đến một con đường hẳn hoi cũng không có, chưa đừng nói đến thiết bị giám sát. Thế nên bên chỗ Lỗi Mập cũng trắng tay. Hiện giờ, toàn bộ áp lực đều đè lên một mình tôi. Có thể thấy trọng trách của tôi lớn thế nào? Tôi mở máy kiểm nghiệm vết tích lên, Diệp Thiến như cái đuôi đứng phía sau tôi. Tiểu Long, ở hiện trường anh có phát hiện ra điều gì không? Có. Có thể phá được án chứ? Không biết. Anh chuẩn bị làm gì thế? Ai dạ, bà nội của tôi ơi, quả không hổ danh là nữ hán tử xuất thân từ trường cảnh sát võ đang. Thể lực đúng là tốt, cô ở đây líu la líu lo thì tôi còn làm thực nghiệm được nữa hay không đây? Diệp Thiến bỗng lấy lại tinh thần. Hả? Thực nghiệm? Đúng rồi, thực nghiệm. Diệp Thiến không biết ngại, lại hỏi thêm một chập. Rốt cuộc là thực nghiệm gì vậy? Lúc này tôi lấy từ máy tính ra một bức ảnh chữ số còn nóng hổi. Đây là... Là ảnh dấu tay song song tôi lấy được ở hiện trường. Diệp Thiến nheo mắt nhìn chăm chú. Một chút đường vân tay cũng chẳng nhìn rõ được, thì đối chiếu kiểu gì? Không có đường vân tôi cũng sẽ có cách. Cách gì? Diệp Thiến thấy tôi có vẻ đã dự tính trước, chuẩn bị truy hỏi đến cùng. Tính cách của cô ấy tôi hiểu rõ nhất, chỉ đành nhẫn nại giải thích. Cô có phát hiện ra, người trưởng thành, cho dù cơ thể có mập mạp đến cỡ nào, lớp mỡ có thay đổi nhiều đến đâu, thì độ lớn của ngón tay cũng không thay đổi nhiều không? Diệp Thiến đưa hai tay ra so sánh một chút, rồi lại lén nhìn sang ngón tay tôi. Hình như thế. Đó có thể coi là một căn cứ để phán đoán. Căn cứ? Đúng. Diệp Thiến nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Nói thẳng ra, đây chỉ là hình ảnh ba đốt ngón tay chập lại làm một, còn mờ nhạt như vậy, có thể phân tích ra kết quả không? Tôi khẽ mỉm cười giải thích. Điều này thì phải nói từ quá trình hình thành lên bàn tay của con người. Là sao? Chúng ta đều biết, thời kỳ nhi đồng và thanh thiếu niên là giai đoạn quan trọng trong quá trình sinh trưởng phát dục của con người. Nguyên bào xương và tế bào hủy xương trong xương người ở thời kỳ này phát triển vô cùng mạnh mẽ, biểu hiện là tủy xương ngày càng to ra, xương phát triển từ nhỏ thành lớn, từ mỏng thành dày. Đốt xương cũng phát triển tuân theo quy luật này. Căn bản, xương sẽ hoàn thành sinh trưởng vào năm 18-19 tuổi và dừng lại ở trước hoặc sau năm 23 tuổi, cũng có nghĩa là người lớn như chúng ta. Trên cơ bản, ngón tay đã trưởng thành hoàn toàn, có thể hình thành đặc thù ổn định. Đã có đặc thù ổn định thì sẽ có quy luật tuần hoàn. Thực nghiệm anh làm tiếp sau đây là để tìm ra quy luật trong đó ư? Đúng thế. Diệp Thiến nói ra nghi ngờ trong lòng tôi. Trong quá trình điều tra, đội hình sự nhận được tin báo phản hồi về Trương Vân Phúc là người cùng thôn thường xuyên đưa cơm cho nạn nhân. Dấu vân ba đốt ngón tay mà chúng ta nắm được liệu có phải là của ông ta lưu lại hay không? Phân tích ở góc độ mới cũ, dấu vân tay này được lưu lại cách đây không quá 5 ngày. Theo như trí nhớ của người bình thường, chuyện xảy ra trong 5 ngày chỉ cần là những việc ông ta cố ý làm thì hẳn sẽ nhớ rõ ràng. Anh chuẩn bị đích thân đi hỏi Trương Vân Phúc ư? Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. Ừ, chỗ anh Minh, Lỗi Mập và cả bên Lão Hiền về cơ bản không có bất kỳ manh mối có giá trị nào, nên tôi bắt buộc phải dốc hết sức. Nếu không, vụ án này có khả năng sẽ đi vào ngõ cụt. Diệp Thiến nghiêm túc gật đầu. Nếu thuận lợi, sáng mai sẽ có kết quả. Cô bảo đội hình sự thông báo cho Trường Vân Phúc ngày mai tới văn phòng lúc 8 giờ. Chờ tôi có kết quả phân tích như thế cũng có căn cứ hơn. Có cần tôi giúp gì không? Không. Về cơ bản, dựa vào thiết bị thực nghiệm là có thể hoàn thành. Vậy anh? Vì tình hình cấp bách, giờ Lý Phương chết rồi, con trai cô ấy Trương Khánh Sinh lại không rõ tung tích. Tôi dồn hết tâm tư vào vụ án, đến Diệp Thiến chưa nói xong, tôi đã cúi xuống bắt đầu quan sát vết tích thu được từ hiện trường. Diệp Thiến ngại ngùng nói hết câu. Để ý giữ sức khỏe nhá. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng kiểm nghiệm. Là một cảnh sát kỹ thuật hình sự, bản chất của chúng tôi khác với những đồng nghiệp cảnh sát. Ở bên ngoài, chúng tôi có một danh xưng nghe êm tai là khoa học gia trong đội cảnh sát. Đối với mỗi một người cảnh sát kỹ thuật muốn nâng cao năng lực của chính mình, cách đơn giản và nhanh nhất là tham gia lớp huấn luyện toàn quốc, nghe các bậc tiền bối trong ngành chia sẻ kinh nghiệm thực chiến. Sau khi phá được vụ án tập đoàn thuốc viện Bảo Hắc, anh Minh gần như đã dốc hết toàn bộ kinh phí của phòng cho tôi theo khóa học trọn vẹn nhất. So với việc thăng cấp trong chơi game đánh quái vật, kinh nghiệm nhân vật của tôi cứ tăng vùn vụt, không cách nào ngăn lại được. Có câu nói thế nào nhỉ? Chu du trong đại dương khoa học, đúng 11 tiếng đồng hồ, bất giác tôi đã chu du qua hết thảy. Cửa phòng kiểm nghiệm bị đẩy mở, ánh nắng chói lóa bên ngoài phòng chiếu vào, khiến tôi không mở nổi mắt. Khi trước mắt tôi vẫn còn là một mảng tối đen, thì mũi đã ngửi thấy mùi thơm vô cùng. Là tiếng của Diệp Thiến. Sữa đậu nành, bánh quẩy đây. Tôi rụi rụi mắt, nhìn đôi mắt hoen đỏ vì mệt mỏi của Diệp Thiến, hỏi. Tối qua cô không về à? Diệp Thiến khẽ lắc đầu. Không. Thế cô ở lại đơn vị làm gì? Cần làm gì thì làm thôi. Anh mau lại ăn đi, nguội hết giờ. Diệp Thiến đột nhiên bỏ đồ ăn xuống bàn thực nghiệm rồi quay người bỏ đi. Tôi lẩm bẩm sao nói trở mặt là trở mặt ngay vậy? Tôi gọi Trương Vân Phúc đến cho anh rồi đó, ở bên phòng của anh Minh. Sau cả một đêm chiến đấu, cuối cùng tôi cũng đã có được một kết luận cơ bản. Đương nhiên, một vài kết quả vẫn cần loại trừ. Vì thế khi nghe đến tên Trương Vân Phúc, tôi lập tức cầm lấy bánh quẩy hẳn là mới ra lò, vội vã bỏ vào miệng. Nửa tiếng sau, tôi cầm theo một sấp báo cáo dày cộp, đi vào phòng anh Minh. Lúc này Lỗi Mập và Lão Hiền đã ngồi trong phòng hút thuốc. Chiếc cà tàn trên bàn sắp đầy rồi. Không khó để nhận ra bọn họ đã chờ từ lâu. Bà cầm mắt vằn đầy tia máu cho tôi biết. Bọn họ cũng thức trắng đêm không ngủ. Anh Minh ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi. Tôi hiểu ý trả lời. Có chút manh mối rồi. Lão Hiền và Lỗi Mập đồng thanh hỏi. Thật hả? Không chờ tôi trả lời, anh Minh đã chủ động nhường chỗ. Nhưng sắc mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì. Được, Trương Vân Phúc để cậu hỏi. Trong phòng chúng tôi, dù là hỏi cung người làm chứng hay thẩm vấn tội phạm, trước giờ đều do anh Minh đảm nhiệm. Anh ấy nói như vậy, tôi cũng có chút hoảng hốt. Anh Minh vứt cho tôi điếu thuốc. Bà chúng tôi và Diệp Thiến đều chưa có tiến triển gì mới. Cậu kết hợp tình hình đã nắm được để hỏi là được rồi. Tôi sẽ ở bên cạnh bổ sung sau. Lỗi Mập cho tôi một ánh mắt khích lệ. Việc gì phải tới cũng sẽ tới thôi, Tiểu Long. Tôi châm điếu thuốc, rít một hơi, chậm chậm nhả khói. Khi điếu thuốc cháy được một nửa, tôi lo lắng ngồi vào ghế của anh Minh. Diệp Thiến trông thấy vậy, lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi, mở phần mềm ghi chép, hai tay chuẩn bị gõ bàn phím. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi hướng về phía cô ấy ra hiệu. Tiếp đó, ánh mắt rời sang phía Trương Vân Phúc đang ngồi trên ghế mềm. Trương Vân Phúc. Vì tạm thời tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu thẩm vấn từ đâu, nên đành gọi tên ông ta để ông ta tập trung chú ý. Đây cũng là chiêu mà người mới thường dùng khi lần đầu tiên thẩm vấn. Nghe tôi gọi, Trương Vân Phúc đang khom người, lập tức đứng thẳng dậy. Có. Tôi vừa hút thuốc vừa đánh giá người đang ngồi trước mặt. Ông ta độ tầm 65 tuổi. Vì là người làm nông, nên cơ thể vẫn còn rất rắn giỏi. Bây giờ đang là mùa xuân, ông ta mặc một bộ đồ cũng sạch sẽ, khá thích hợp với tiết trời xuân. Một chiếc áo vest kẻ sọc size lớn, màu xanh da trời, cùng chiếc quần tây màu xanh đen. Chân đi đôi giày da mũi tròn cổ điển sáng bóng, nhưng khoảng cách giữa quần và giày lộ ra đôi tất cốt tông màu xanh đậm, tương đối nhức mắt. Trong mắt người khác, ông ta là một lão nông thuần phác thật thà. Nhưng trong mắt tôi, tạm thời ông ta bị liệt vào danh sách tình nghi, vì thế tôi chẳng có thiện cảm gì mấy với ông ta cả. Tôi chau mày lại, đánh giá đối phương từ trên xuống dưới thêm lần nữa. Sau cùng, ánh mắt chú ý vào chân ông ta. Những người khác trong phòng đều im lặng, sợ rằng sẽ làm phiền tôi. Ngay cả Diệp Thiến luôn đối nghịch với tôi, lúc này cũng không hé nửa lời. Tôi bắt đầu đi vào vấn đề chính. Mặt cơm bị đổ trong phòng là do ông đưa tới à? Dường như Trương Vân Phúc cảm thấy thái độ của tôi không được dễ chịu, nên cung kính trả lời. Vâng. Ông có hiểu ra cảnh nhà nạn nhân không? Trương Vân Phúc ngẩn người. Thế nào gọi là ra cảnh ạ? Do mất ngủ một đêm, tôi có chút mất kiên nhẫn. Chính là hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy. Chúng tôi là người cùng thôn, ít nhiều cũng biết đôi chút. Thế nào là biết đôi chút? Chúng tôi đã điều tra, trong thôn chỉ có mình ông hay đưa cơm cho nạn nhân. Mối quan hệ giữa ông và nạn nhân chắc chắn không bình thường. Hãy kể tỉ mỉ tất cả những chuyện ông biết, đừng có tự chuốc lấy phiền phức. Ông ta nghe ra lời cảnh cáo trong giọng điệu của tôi, bèn vâng vâng dạ dạ gật đầu. Tôi vứt tàn thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, dựa lưng vào ghế, kéo dài giọng. Nói đi! Trương Vân Phúc ngẩng đầu nhìn tôi, ngập ngừng vài giây, rồi bắt đầu kể. Ở Phương Nhi, à không, là nạn nhân. Ông cứ gọi theo cách của ông, không cần phải học theo tôi. Trương Vân Phúc gật đầu nói tiếp. Vâng, chồng của Phương Nhi là Trương Tùng Bảo, ngang hàng với con trai út của tôi. Tôi còn hơn bố nó vài tuổi. Chúng tôi là anh em họ, theo vài vế. Phương Nhi cũng coi như là cháu dâu của tôi. Trong phòng vang lên tiếng đánh máy lách cách. Tùng Bảo và Phương Nhi có một đứa con trai tên là Trương Khánh Sinh. Năm nay tính cả tuổi mụ là được 7 tuổi. Khánh Sinh, đứa trẻ khốn khổ ấy. Trương Vân Phúc nâng tay lau gương mặt đầy vết hằn qua năm tháng, có chút thương cảm thở than. Chuyện là thế nào? Chuyện này phải kể từ 6 năm trước, khi Khánh Sinh ra đời. Trương Vân Phúc đổi tư thế. Khánh Sinh vừa ra đời, con đầu lại là con trai. Cả nhà Tùng Bảo hết sức phấn khởi. Tiệc rượu mừng đầy tháng con trai đãi cả thôn suốt 3 ngày. Nhưng cũng chỉ vui mừng được mấy tháng. Những chuyện sau đó cứ như thể chúng ta. Chúng ta? Cậu không biết đấy thôi. Cháu tôi Tùng Bảo rất xấu xí, không bằng một nửa con trai tôi. Nhà lại không có tiền, nhưng Phương Nhi lại xinh đẹp tươi tắn. Lúc đó, trong thôn cũng được coi là hoa khôi. Cậu nói xem, con gái nhà lành lại xinh đẹp như vậy, sao có thể để mắt tới đứa cháu xấu xí nhà tôi được? Lẽ nào trong chuyện này còn có uẩn khúc? Vì trước mắt, với những tình hình mà chúng tôi nắm được để phân tích, không loại trừ khả năng giết người trả thù hay giết người vì tình. Vậy nên nghe tới đây, tất cả chúng tôi đều tập trung chú ý. Có chứ, sao lại không được? Ông nói đi. Nhà mẹ đẻ Phương Nhi ở Tiểu Lý Tràng, cách thôn chúng tôi 30 dặm. Nghe bà mối ở thôn chúng tôi nói, phong thủy mộ tổ nhà Phương Nhi không tốt, khắc chồng. Chị gái Phương Nhi cũng khắc chết chồng rồi. Chuyện nhà nó truyền đi khắp cả 8 thôn trong vòng 10 dặm quanh đây. Thế nên Phương Nhi mới không tìm được chồng. Cũng chỉ có đứa cháu tôi không tin ma quỷ. Nhưng cuối cùng, còn trẻ như thế cũng bị khắc chết rồi. Tôi vốn nghĩ chuyện này liên quan trực tiếp đến điểm mâu thuẫn để phá án, nhưng ông ta kể càng lúc càng lệch lạc, tôi lại không muốn nghe tiếp. Anh Minh lên tiếng hỏi, Trương Tùng Bảo vì sao mà chết? À, bị chết đuối trong ao. Tôi tiếp tục câu hỏi, kể rõ hơn đi. Tôi nhớ lúc đó có lẽ là khi Khánh Sinh được hơn 5 tháng, Tùng Bảo đưa theo con đi chợ. Ngày hôm đó đúng dịp chợ phiên. Chợ phiên? Chợ phiên là cách gọi của chúng tôi. Ở nông thôn, mua đồ không giống như người thành phố các cậu. Đi siêu thị cái gì cũng có. Cứ cách một tuần, chợ phiên mới mở một lần. Thứ hai, tư, sáu, ít người đi. Chúng tôi gọi là phiên chợ thường. Ngày chủ nhật, người đến đông nhất thì gọi là chợ phiên. Hôm ấy cũng là ngày náo nhiệt nhất. Ừ, ông nói tiếp đi. Tùng Bảo gì cũng tốt, chỉ có duy nhất một điểm, đó là ham mê cá độ. Vừa tới chợ đã đặt ngày 2 đồng. Năm đó, nó đặt Khánh Sinh trong cái gùi đeo sau lưng. Chỉ ham mê đặt cược. Đến khi thua hết tiền rồi, mới phát hiện ra, không thấy Khánh Sinh đâu nữa. Không thấy đâu. Đúng thế. Bị người ta bắt cóc mất, bán vào trong núi. Cha mẹ Tùng Bảo vì chuyện này mà lên cơn đau tim, chưa tới 60 đã mất rồi. Trong 2 năm đầu, sau khi đứa con bị bắt cóc mất, hai người nhà Tùng Bảo ngày nào cũng khóc hết nước mắt. Đất đai trồng trọt bỏ hoang, ao cũng không nuôi cá nữa. Cả nhà rong ruổi tìm con từ sáng tới đêm. Năm thứ 2 từ sau khi đứa con bị bắt, sức khỏe Tùng Bảo yếu đi, ngã xuống ao chết đuối. Phương Nhi vì không chịu nổi cú sốc, thòi thóp ngã bệnh liệt giường. Sau đó thì sao? Lúc đứa bé bị bắt cóc, Tùng Bảo đã báo cho 110. Đến năm thứ 3, công an nơi khác lại đưa Khánh Sinh trở về, nói rằng bắt được người rồi. Tên bắt cóc đó còn bồi thường cho Phương Nhi mấy nghìn tệ. Ông có biết tên bắt cóc Khánh Sinh không? Người lạ, không phải người ở chỗ chúng tôi. Nghe nói hình như ở gần khu chợ. Cụ thể là ở đâu thì tôi cũng không rõ. Hai người đã từng gặp nhau chưa? Tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe người khác kể lại thôi. Kể lại thế nào? Người đó nói tên buôn người đó tầm 30 tuổi. Vì chuyện này mà bị phạt tù 5 năm. 5 năm, tôi bắt đầu nhầm tính khi nghe được con số này. Nếu nghi phạm bắt cóc và bán Trương Khánh Sinh nảy sinh ý định giết người vì bị xử tội thì hoàn toàn có thể hiểu được. Tính tới tính lùi, năm nay Trương Khánh Sinh vừa tròn 6 tuổi, nghi phạm bị bắt lúc cậu bé 3 tuổi, có nghĩa là hắn còn lại tối đa 2 năm thi hành án, không thể được miễn giảm trừ khi lập công lớn. Nói cách khác, kẻ này tuy có động cơ gây án, nhưng lại không đủ thời gian gây án. Mấy giây sau, tôi vẽ một dấu chấm hỏi thật lớn lên mặt giấy. Nghe đến đây, thái độ của tôi đối với ông ta thay đổi khá nhiều. Trương Khánh Sinh được cứu về năm 3 tuổi, Lý Vương lại bệnh liệt giường. Người đã chăm sóc họ những năm qua có phải là ông hay không? Trương Vân Phúc thành thật trả lời. Không phải, gần đây tôi mới thỉnh thoảng đưa cơm cho hai mẹ con họ. Trong nhà họ không có lao động chính thì sống bằng gì? Ở vùng nông thôn chúng tôi thì con gái gả chồng như bát nước đổ đi. Không nên dây dưa với nhà mẹ đẻ nữa. Nhưng mà mẹ con Phương Nhi thật sự rất tội nghiệp. Sau khi thằng bé Khánh Sinh được cứu về, thì bà ngoại nó đón hai mẹ con về ở chung được một năm. Ai ngờ yên ổn không được bao lâu. Bà ấy lại trượt chân, ngã đập gáy xuống đất mà chết. Cha của Phương Nhi mất lâu rồi. Chị em nó cũng không khá giả gì. Thành ra hai mẹ con đành khăn gói trở lại thôn chúng tôi. Không lẽ họ sống dựa vào trợ cấp của người dân trong thôn? Sau chuyện đó thì Phương Nhi bị thôn dân đồn là người xui xẻo. Đi đến đâu chết người đến đấy. Làm gì còn ai dám đặt chân vào nhà con bé nữa. 2 năm qua đều nhờ thằng bé Khánh Sinh đi nhặt ve chai đổi lấy thức ăn nuôi mẹ đó. Vậy tại sao gần đây ông lại bắt đầu đưa cơm cho họ? Trương Vân Phúc bị hỏi như vậy thì khựng lại. Tôi vẽ một vòng tròn trên giấy. Sao? Trương Vân Phúc thẳng lưng đáp. Tôi thấy tội nghiệp mẹ con nó. Tại sao không làm vậy từ 2 năm trước? Người trong thôn nói bóng gió nên tôi sợ. Bây giờ lại hết sợ. Hồi đó thằng con út của tôi chưa có việc làm. Tôi sợ bị lây tiếng xấu khiến nó không cưới được vợ. Giờ thì sắp bế cháu đến nơi rồi. Ông ta văng tục, sợ còn mẹ gì mấy lời bóng gió kia nữa. Được rồi, ông nói tiếp đi. Thằng bé Khánh Sinh đó ngoan lắm. Trời còn chưa sáng đã đi nhặt về chai. Đến trưa về nhà dọn dẹp với nấu cơm cho mẹ. Chiều lại ra ngoài đến tối mịt mới về. Nắng mặc nắng, mưa mặc mưa, ngày nào cũng thế. Trương Khánh Sinh nhặt ve chai ở nơi nào? Hiện giờ không có lấy một chút manh mối nào về thằng bé, nên vấn đề này vô cùng quan trọng. Gần đây thì chỉ có thể nhặt từ thùng rác ở trấn trên, cách tầm 3 cây số thôi. Lúc vào nhà nạn nhân, ông có tiếp xúc với vật dụng trong nhà không? Vật dụng? Có đụng chạm hay lấy đi đồ vật nào trong nhà cô ấy không? Trương Vân Phúc lắc đầu như chống bỏi. Không, không, không. Tuyệt đối không hề. Nhà nó có thứ gì đáng để lấy đâu chứ? Ông chắc không? Trương Vân Phúc giơ tay phải lên ngang trán thề thốt. Tôi thề. Được, vậy tôi tin ông. Cỡ giày của ông là bao nhiêu? 41. Cởi tất trái ra tôi xem. Trương Vân Phúc nhìn tôi đầy khó hiểu. Cởi ra làm gì? Lỗi mập không nhịn được quát. Bảo ông cởi thì cứ cởi đi. Đúng là ví dụ kinh điển cho cầu rộng to được việc. Trương Vân Phúc hấp tấp cởi giày lột tất, một mùi chua lè thối hoắc ập vào mũi những người ngồi xung quanh. Ông ta ngượng cười lúng túng. Mùi hôi chân đây mà. Tôi chỉ ngẩng lên liếc nhìn một chút rồi bảo ông ta đeo giày lại. Được rồi, tôi đã hỏi xong những gì cần hỏi. Trương Vân Phúc nôn nóng như ngồi bàn trông từ lâu. Vậy tôi đi được rồi chứ? Ông nói dối về lý do đưa cơm cho mẹ con Lý Phương. Nếu ông không khai thật thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này. Những câu thèn chốt đã hỏi xong, bây giờ là lúc vặt đuôi lão cáo già này. Nói dối ư? Tôi... Rốt cuộc là vì sao hả? Tôi đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, khiến Trương Vân Phúc nhìn sang đây hoảng sợ. Chắc cũng đang băn khoăn tự hỏi, làm sao mà tôi nhận ra ông ta đang nói dối được. Đây là một vụ án mạng. Tôi khuyên ông một câu, chớ tự rước lấy phiền phức vào người. Đó không phải là lời cảnh cáo đơn thuần nữa. Trương Vân Phúc thật sự kinh hãi, lắp bắp khai. Mấy tháng trước, tôi đang nhổ cỏ trong ruộng, thì thấy Khánh Sinh vừa khóc vừa cầm bao ve chai đi tới. tôi hỏi có chuyện gì, thì nó nói là mẹ bị bệnh nặng, không ăn uống được. Cắt cỏ xong, tôi sang nhà Phương Nhi một chuyến, thấy mặt con bé trắng như tờ giấy, nhìn sợ lắm. Tôi hỏi con bé thấy sao rồi, thì nó nói mình mắc bệnh biến chứng gì đấy, đau muốn chết đi sống lại, sợ là không sống được lâu nữa. Vườn rau của tôi ở ngay sau nhà Phương Nhi, nếu con bé có bị gì thì thôn sẽ phải chia đất lại, vậy nên tôi mới nghĩ ra cách đưa cơm cho nhà con bé để hàng xóm cũng nhìn thấy, sau này tôi có lý do lấy được nhà bên đó. Diệp Thiến buột miệng, bỉ ổi. Thôi được rồi, ông về đi. Vừa nghe tôi lên tiếng đuổi người, Trương Vân Phúc như chút được gánh nặng, uể oải rời khỏi phòng làm việc. Diệp Thiến gọi khi tôi đang định đứng dậy. Tiểu Long này. Sao thế? Làm sao anh biết là lão ta nói dối? Tôi nhìn vào mắt. Nhìn vào mắt? Chính xác. Đó là một loại thủ thuật dùng khi thẩm vấn, chủ yếu là quan sát phản ứng co giãn của đồng tử đối phương khi đặt câu hỏi. Diệp Thiến vê cằm, liếc mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Úi chà, ra dáng chuyên gia ghê ta. Tôi làm bộ nổi cáu. Thôi nhà. Diệp Thiến vờ nhại giọng tôi. Ông nghĩ ông có thể rời khỏi căn phòng này nếu không khai thật à? Giọng lỗi mập vọng lại trên hành lang. Tiểu Long, Diệp Thiến, đến phòng họp mau lên. Thôi không đùa nữa, anh nói tôi nghe xem, đó là môn học cao siêu gì vậy? Tôi hắng giọng giải thích. Tôi đoán ra lão ta đang nói dối nhờ vào hai điều. Thứ nhất là quan sát đồng tử. Đồng tử con người được điều khiển bởi các dây thần kinh giao cảm và sẽ thay đổi hình dạng tùy thuộc vào đó. Khi bị căng thẳng hoặc bối rối thì hệ thần kinh này sẽ bị tác động khiến đồng tử giãn ra. Đây là phản ứng mà con người không thể chủ động khống chế. Nhờ nó mà tôi có thể phân tích cảm xúc khi bị thẩm vấn của Trương Vân Phúc. Ngoài ra còn có quan sát ánh mắt nữa. Thông thường khi người ta nhớ lại cảnh tượng hoặc quá trình phát sinh vụ án, ánh mắt sẽ hướng lên trên. Khi tập trung lắng nghe câu hỏi, mắt sẽ nhìn về bên trái. Nhưng nếu như đang nói dối hoặc bịa chuyện, thì mắt sẽ đánh sang bên phải. Nhờ kết hợp hai cách trên mà tôi đoán được rằng Trương Vân Phúc đang nói dối. Diệp Thiến tròn mắt chờ tôi xác nhận. Ý anh là ban nãy anh vừa thẩm vấn, vừa quan sát cả đồng tử lẫn ánh mắt của ông ta ư? Đúng vậy. Biến thái, biến thái. Quá ư là biến thái. Tập 16 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.